Kỳ thật thì tất cả mọi người đều biết rõ Cấp Lam và Thu Hồng sẽ có hậu quả gì nếu như thay Hàn Nhạn đỡ một đao kia có thể đỡ được một đao, đao thứ hai, như vậy còn đao thứ ba, đao thứ tư thì sao? Cấp Lam và Thu Hồng gọi lớn tiếng như vậy nhưng xung quanh cũng không có một người nào, hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Không ai tới cứu mình, chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở chỗ này sao, chết dưới loạn đao làm sao có thể cam tâm được? Tuyệt đối không, cách chương.